Trước hết để anh nếm chút vị đắng cay là cho anh nếm thử chút vị ngọt ngọt. Cho rằng như vậy anh sẽ cảm thấy ông bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net